Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 13, chương 3.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi trời, trời biết không? Hỏi đất, đất có hay? Nơi giấu chân anh bên người. Em đứng lặng im nghe nỗi đau rơi. Thật chậm, thật chậm. Khắc sâu vào tim em. Ký ức mãi chẳng phôi pha trong em. Những ngày tháng hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Dù rằng trong trái tim anh luôn mang hình bóng khác. Yêu thầm lặng mãi mãi không có lời. Làm sao viết nên điệu nhạc buồn. Yêu không tính toán đổi lại được gì. Vẫn mãi chấp nhận nỗi đau bởi vì anh. Mỗi ước nguyện nhỏ nhoi đều vì anh. Muốn đứng bên cạnh để nhìn anh hạnh phúc. Muốn làm chỗ dựa khi anh gục ngã và bật khóc. Muốn xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt anh. Muốn chúc phúc anh mãi được hạnh phúc. Chỉ muốn đổi lại một điều duy nhất. Quay lại và mỉm cười nhìn em. Nằm dài trên ghế bố nhà Tú Quyên nghe bài hát này. Ngọc Loan cảm thấy cuộc sống tràn đầy buồn bã và tẻ nhạt. Cô muốn làm gì để bản thân không chìm vào sự cô đơn. Không quấn quanh với suy nghĩ. Hiện giờ hai người họ đang làm gì? Nghĩ đến nụ cười và ánh mắt họ nhìn nhau. Nghĩ đến những giây phút ân ái quấn quýt bên nhau của họ. Cô vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy đau lòng. Không muốn bản thân phải chìm đắm trong nỗi đau và sự nhung nhớ Vũ Phong. Ngọc Loan quyết định đi dạo phố một mình. Để không gặp người quen. Cô khoát một chiếc quần jean bạc. Áo khoát màu xanh có mũ trùm kín đầu. Và một chiếc khẩu trang che kín mặt. Từ trước đến giờ cô ít khi nào che kín mít người như thế. Cảm thấy có chút buồn cười trước mình lúc này. Nhưng cô an tâm là khó có ai nhận ra cô. Và cô cũng không trở thành tâm điểm của mọi người. Vì hiện thời, mọi người ra đường đều bịt kín như thế. Cô giống như tất cả các cô gái khác. Cứ bình dị giữa cuộc sống. Đút hai tay vào túi áo khoát. Cô thong thả dạo bước. Chợt dừng chân nhận ra một điều. Nhà Tú Quyên rất gần với trường đại học của cô ngày xưa. Ngọc Loan bồi hồi chết lặng trước cửa trường đại học. Những cảm xúc thân thương. Những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng hiện về trong tâm trí như chưa bao giờ rời xa. Đó là một ngày nắng nóng trước cửa đại học. Bé heo, em đang ở đâu? Giọng Vũ Phong đầy vui vẻ gọi điện cho cô. Ngọc Loan nổi cáu nhận điện. Không biết đây là lần thứ mấy anh gọi điện cho cô. Nhắc nhở cô ra về phải chờ anh. Đừng nói là ấn tượng của anh trong cô hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ thậm chí là ghét cay ghét đắng khi biết anh chính là cái tên nhóc xấu xa ngày trước đã hành hạ hai má cô khi cô bị sưng nú răng. Cứ mỗi lần nhớ lại cái cảnh đau đến chảy nước mắt của mình khi đó. Cô không khỏi rùng mình và hận cái tên đó. Trước cổng trường đại học cô đáp cọc lốc. Này, em ăn nói với đàn anh như vậy à? Vũ Phong không hài lòng đáp. Cho anh 5 phút để chạy tới. Nếu không tôi về cô ra điều kiện để có thể quang minh chính đại bỏ đi. Nói xong cô liền cúp máy. Ngẫm nghĩ có nên ra về luôn hay không. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi trưa rồi. Chờ hắn ta thêm 5 phút nữa. Hắn không đến thì là lỗi của hắn. Không phải tại cô. Ngọc Loan cứ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi đếm từng giây. Từng phút, cuối cùng 5 phút cũng đã trôi qua. Cô nhấc người khỏi bức tường đang dựa sau lưng định cất bước đi thì một bóng người cao lớn lao tới khiến cô bật lại vào tường. Cả người cô va vào tường ê ẩm đến nhăn cả mặt mày. Hơi thở gấp gáp của người đó phủ lên người cô. Có hương vị bạc hà nhẹ nhàng dễ chịu. Cô ngẩng đầu bắt gặp ngay sóng mũi cao của Vũ Phong chỉ chút nữa là chạm vào sóng mũi của cô. Cô phát hiện đôi mắt của anh đen lánh nhưng tỏa sáng. Giống như mặt nước hồ bình lặng giữa buổi sớm thu. Đầy cuốn hút với hàng mi dày và rậm. Khiến người khác nhìn vào là lập tức bị cuốn lấy. Ngọc Loan bối rối đến đỏ mặt. Cảm giác gần gũi như thế này cô không quen chút nào. Đúng là dễ khiến tim cô đập lung tung. Cô nuốt nước bọt cái ực hít thật sâu. Dùng hết sức đẩy Vũ Phong ra khỏi người mình. Này, ai cho anh lợi dụng tôi hả? Nè, em gái. Em chỉ cho anh có 5 phút, chạy từ lớp học ra đây. Anh phải vắt chân lên cổ mới chạy kịp đến đây. Lại thấy em định bỏ đi. Bất đắc dĩ mới lao vào em như vậy thôi. Vũ Phong nhăn mặt trả lời. Hơi thở vẫn còn hỗn loạn. nên lời nói có chút ngắt quãng. Ngọc Loan nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Vũ Phong, thấy đúng là anh ta phải chạy thật nhanh ra đây. Cô tằng hắng vài cái rồi cao giọng hỏi, anh bắt tôi chờ ở đây làm gì? Đi theo anh. Vũ Phong mỉm cười nữa, miệng đầy bí ẩn hất đầu nói. Nụ cười khiến gương mặt anh tỏa sáng, mái tóc vì cú hất đầu mà bồng lên rồi rơi nhẹ, khiến người ta chìm đắm. Ngọc Loan lưỡng lự không biết có nên đi theo Vũ Phong hay không thì anh đã nắm tay cô kéo đi. Vũ Phong kéo cô vào một shop thời trang, lựa cho cô một cái váy trắng, rồi ép cô bận. Anh ta còn kéo phăng sợi dây buộc tóc của cô ra để mái tóc dài của cô xõa vai. Sau đó Vũ Phong đưa cô đến một quầy bán bánh, khẽ huých vai cô, mau chọn đi, để làm gì, mà chúng ta sẽ đi đâu? Cô ngơ ngác, không hiểu được anh chàng này muốn làm cái gì. Con gái đúng là vừa chậm tiêu, vừa rắc rối, hễ chút là thắc mắc. Vũ Phong thở dài, rồi chẳng buồn giải thích với cô. Tay anh quơ quào mỗi thứ nhất bịch bánh, thành một cái bịch to đầy bánh xong tính tiền. Sau đó lại tiếp tục kéo cô đi. Ngọc Loan cảm thấy tức giận vì bị Vũ Phong mắng, tự nhiên lại bị người khác kêu ra rồi lôi đi không một lời giải thích thì ai hiểu được gì đâu mà không hỏi chứ. Cô phụng phịu gương mặt đi theo Vũ Phong đến một công viên. Em ngồi ở đây chờ đi, Vũ Phong chỉ vào một cái ghế đá trong công viên. Sau đó nhét vào tay cô cái bịch đựng đầy bánh kia, còn có cả nước uống nữa. Ngọc Loan chả hiểu Vũ Phong muốn làm gì, nhưng được ngồi nghỉ, cô cũng không muốn tranh luận nhiều. Vũ Phong để cô ở đó rồi bước đi về phía trước. Ngọc Loan thấy ở đó một cô gái tóc dài, buông thả trên nền trắng của chiếc váy khiến cô nổi bật giữa đám đông. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Vũ Phong lại mua cho cô nhiều bánh và nước như thế. Hóa ra là để cô giết thời gian, vừa ăn vừa xem phim, mà nhân vật chính là anh ta và cô gái kia. Chỉ có điều, cô ngồi xa quá, chẳng thể nghe họ nói gì, chỉ có thể nhìn hình đoán âm thanh, giống như đang xem kịch câm vậy. Cô tò mò muốn chết được khi họ cứ chỉ trỏ trỏ về phía cô. Cô gái kia còn đi về phía cô với bộ dạng hùng hổ đáng sợ, nhưng bị Vũ Phong lôi lại. Sau đó dường như họ cãi nhau một trận, mà hầu như là cô gái kia tức giận, còn Vũ Phong thì điềm nhiên như không có gì. Sau đó, bốp, Ngọc Loan xém chút bị sạc bánh vì cái tát của cô gái giáng vào mặt Vũ Phong. Sau đó, cô thấy cô gái kia tức giận đùng đùng bỏ đi. Vậy là hết kịch câm. Ngọc Loan thở ra một cái, định đứng dậy, nào ngờ một cô gái khác lại xuất hiện. Vẫn mái tóc dài xõa ngang lưng, vẫn chiếc váy trắng mong manh phấp phơ trong gió. Cô lại ngồi xuống tiếp tục xem kịch câm. Có bánh, có nước, đúng là đỡ chán hơn. Sau đó lại tiếp tục, bốp, một cái tát nữa vào mặt của Vũ Phong. Ngọc Loan thấy hứng khởi vô cùng. Xem ra màn kịch câm này đặc sắc hơn cô tưởng nhiều. Mà anh chàng này, vì sao lại dẫn cô đến đây xem anh ta bị con gái đánh nhỉ? Cô đang nghi ngờ không phải Vũ Phong muốn người ta biết mình mắc chứng thích ngược đãi đó chứ. Cô còn đang mãi suy nghĩ thì Vũ Phong đã đến bên cạnh cô, ngồi xuống tu một hơi chai nước của cô. Rồi hỏi, hay không? Rất đặc sắc, cô thản nhiên đáp. Anh cũng nghĩ vậy, Vũ Phong cũng đắc chí gật đầu. Tay xoa xoa má đã bị đỏ hồng in dấu bàn tay trên mặt cậu. Ngọc Loan nghe xong thì cảm thấy nóng máu. Cái tên đàn ông lăng nhăng này. Quen một lượt con gái rồi lại bỏ rơi con người ta một lượt, còn tỏ vẻ thích thú nữa chứ. Đúng là đáng ghét vô cùng. Cô nhịn không được bèn liếc anh nói, đáng lý ra nên dùng axit thay vì mấy cái tát, cái đó còn đặc sắc hơn. Đọc tiếp Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa, chương 3. 2. Cách chương.